Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 345. Khóc chuyện audio.com. Chương 345. Dọn không ngươi các tử. Thật là cái thảo người ngại yêu nghiệt. Kiều Mộc một quay đầu bước ra tiểu bước chân đang muốn về phía trước. Thái tử đột nhiên túm chặt tiểu cô nương tay. Kiều đồng học đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ. Liền một đầu nhào vào trong lòng ngực hắn. Tên hỗn đản này, Kiều Mộc giơ tay xoa xoa cái mũi nhỏ. Đầu nhỏ hướng lên trên vừa nhấc. Không từng tưởng, thái tử chính cúi đầu tới. Như thế liền thuận lý thành chương mà ở nàng ngẩng chân bóng tiểu ngạch trên đầu. Nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Mềm mềm mại mại, đáy lòng tựa hồ có mấy chỉ tiểu con kiến lặng yên bò quá. Đáp lễ, thiếu chút nữa quên hết đâu. Thiếu niên nhéo nhéo nàng nho nhỏ tay ngọc, cười tủm tỉm mà nói. Kiều Mộc cả người đều cứng lại rồi. Hơi ngưỡng khuôn mặt nhỏ thượng, có một cái chớp mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Trong lòng tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp. Mặc Liên duỗi tay nâng lên tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ. Nhìn chằm chằm nàng nước gợn hơi hơi hoảng dạng con mắt sáng mắt to. Khóe môi gợi lên một mặt vừa lòng ý cười. Nhìn, cặp kia giếng cạn không gợn sóng, mãn nhãn hoang vắng xinh đẹp trong ánh mắt, lúc này có hắn ảnh ngược, thật tốt, Kiều đồng học phục hồi tinh thần lại, không gì biểu tình mà giơ tay chụp bay hắn ngón tay thon dài. Xoay người đạp đạp đạp trực tiếp hướng quầy đi đến, thái tử không cấm bật cười, đi theo nàng phía sau chậm rãi dạo bước qua đi, kia một hộp 500 chương chỗ trống bùa chú. Bị lão Hàn làm lại nhét trở lại tủ ngầm, Kiều Mộc xem chuẩn địa phương, lúc này liền ở kia tủ ngầm trước đứng yên, quay đầu nhìn hướng thái tử, Mộc Mộc khuôn mặt nhỏ thượng có một chút chờ đợi, nhà, này cho ngươi, hắn đưa cho nàng một khối nửa trắng nửa đen long nhãn lớn nhỏ hình thoi ngọc phù. Phía trên ta cái lỗ nhỏ, dùng một cây tinh tế tơ hồng tử nắm, tụ bảo phù, Kiều Mộc nhớ tới lão trưởng quầy lời nói. Tổng cộng có 3 loại tụ bảo phù, hồng ngọc, lam ngọc, hắc ngọc, kia này khối nửa trắng nửa đen chính là chìa khóa. Mặc Liên tiến lên vài bước, dắt tiểu cô nương tay nhỏ, mang nàng đi vào bên trong phòng nhỏ, đem nàng kéo đến một loạt bày biện chạm ngọc vật phẩm trang sức tủ đứng trước. Này đó vật phẩm trang sức thượng đều điêu tạc lớn lớn bé bé hình tròn, hình thoi, hình vuông các loại lỗ nhỏ. Kiều Mộc băng tết thông tuệ, một chút liền hiểu ngầm lại đây. Trên tay hình thoi ngọc phù an đến trong đó một con tế cổ ám hoa tịnh bình thượng. Mặt tường một bên liền bỗng nhiên khai nói nho nhỏ ám môn. Sở hữu triều huy các tư khố, đều có thể dùng này chìa khóa khai. Thái tử cười nhẹ một tiếng đối tiểu cô nương nói. Thấy tiểu gia hỏa đột nhiên ngửa đầu xem hắn, không khỏi bật cười giơ tay vỗ vỗ nàng đầu. Người nếu không nghĩ tìm, làm trưởng quầy lấy đồ vật cũng đúng. Từ này nói tường khai ra tiểu ám môn đi vào. Sau đó lại qua 3 đạo môn. Mỗi một đạo đều có thể dùng Kiều Mộc trong tay hình thoi ngọc phù mở ra. Cuối cùng vào cái nhà kho, Kiều Mộc tìm được rồi bày biện ở bàn dài thượng 500 chương chỗ trống bùa chú. Lúc này mới hiểu được, trưởng quầy sớm đã đem bùa chú cấp rời đi tiến trong kho. Bất quá cũng đúng, làm bọn họ này một hàng, phần lớn thập phần cẩn thận, đánh giá ở nàng cùng Ninh cô nương nháo lên thời điểm. Lão trưởng quầy đã lặng yên phân phó thủ hạ đem đồ vật cấp rời về đi. Xem này 500 chương chỗ trống phù đem ngươi cấp gấp đến độ. Thái tử khẽ cười một tiếng, đi, ta mang ngươi về nhà đi lấy 5.000 chương. Kiều Mộc yên lặng mà đem tơ hồng nắm ngọc phù còn cho hắn. Thái tử lắc đầu, tặng cho ngươi, sau này triều huy các người nhìn đến vật ấy, liền giống như nhìn đến ta, tất nhiên sẽ không lại phát sinh lúc trước như vậy hiểu lầm. Tiểu cô nương đôi mắt hơi hơi trợn to, nhịn không được hừ một tiếng, ta nếu là hôm nay lấy một chút ngày mai lấy một chút. Thực mau liền đem ngươi triều huy các dọn nghèo, thái tử cười ha ha, duỗi cánh tay một tay đem tiểu cô nương ôm lên. Ngón tay điểm điểm nàng tiểu ngạch đầu. Bất hảo, ngươi cho rằng ta liền như vậy điểm tài sản riêng. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.